Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 483, câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Câu thứ tư, bên trái là rau cần, bên phải là rau thơm. Diệp Oản Oản nhớ rõ Tư Dạ Hàn không thích ăn rau cần, vì thế quyết đoán chọn rau thơm. Quả nhiên, Tư Dạ Hàn lại đoán đúng. Nếu tiếp tục dựa theo tiết tấu này, sẽ có hy vọng lấy được giải thưởng rồi. Vốn dĩ mọi người chỉ xem náo nhiệt, nhưng dần dần đều tập trung chú ý vào cặp đôi này. Bởi vì Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đoán trúng 8 câu liên tiếp rồi. Diệp Oản Oản cũng không ngờ Tư Dạ Hàn lại đoán đúng hết. Mẹ, Tư Dạ Hàn biết đọc tâm thuật sao? Từ Hạ vốn đang sụ mặt khinh thường, thấy vậy cũng đổi sắc mặt. Cặp đôi này thật quá lợi hại. Đoán đúng liên tiếp 8 câu rồi. Hiện tại chỉ còn 2 câu. Nếu đoán đúng 1 câu nữa, sẽ lấy được giải nhất. Nếu đúng cả 2 câu, sẽ giành được phần thưởng đặc biệt. MC kích động mở miệng. Các khách hàng trong cửa tiệm cũng hứng thú nhìn hai người. Tuấn nam mỹ nữ, còn ăn ý như vậy. Quả là người chiến thắng trong cuộc sống mà. Câu thứ 9. Mời hình ảnh, cùng với giọng nói của MC, trên màn hình xuất hiện một cặp ảnh, bên trái là khói bếp lượn lờ, bên phải là bầu trời đầy sao. Diệp Oản Oản nghĩ nghĩ, cảm thấy tính cách của cô khá phù hợp với cuộc sống an nhàn bình thản, vì thế liền chọn tấm ảnh bên trái. Tư Hạ tự nhủ thầm, tấm bên phải. Diệp Oản Oản nghe Tư Hạ nói thầm rất nhiều lần. Kết quả toàn là sai. Cô chỉ biết cạn ngôn. Từ phương diện nào đó, Từ Hạ có thể tránh hết đáp án đúng cũng thật là kỳ tích. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn trả lời. Tấm bên trái, trả lời chính xác. Trời ơi, đúng liên tiếp 9 câu. Đã phá kỷ lục của chúng tôi rồi. Liệu câu cuối cùng cặp tình nhân này có trả lời đúng không? Chúng ta cùng chờ xem. MC như tôi cũng có chút khẩn trương rồi. MC khoa trương hít sâu. Sau đó mở cặp ảnh cuối cùng. Mẹ nó, đúng hết 9 câu. Diệp Oản Oản ngơ ngác mở to mắt. Trái tim cũng nhảy mạnh lên. Cặp câu thứ 10 hiện ra. Hai ảnh này có chút đặc biệt. Cả hai ảnh đều là súng ống. Hơn nữa cơ hồ giống nhau như đúc. Diệp Oản Oản lập tức cạn lời. Câu này muốn xem thử. Tâm tinh tương thông, hay, chờ đại thần tới cha ra. Đây, hai ảnh này hình như giống nhau như đúc mà. Quả nhiên giải thưởng lớn không dễ lấy như vậy. MC cũng sững sốt khi thấy ảnh này. Khụ, câu hỏi này hình như hơi khó nha. Hai khẩu súng này giống nhau như đúc mà nhỉ. Chỉ có tay cầm súng có một chút khác biệt rất nhỏ. Không biết vị mỹ nữ này sẽ chọn tấm nào. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không. Tuy rằng hai khẩu súng này giống nhau như đúc, nhưng cô lại cảm thấy tấm bên trái thoạt nhìn rất thân thiết. Kỳ quái, Diệp Oản Oản trầm ngâm nửa ngày cũng không chọn được. Cuối cùng cô quyết định chọn theo trực giác. Cô chọn khẩu súng tương đối thuận mắt bên trái vậy. Cũng không biết lần này Tư Dạ Hàn có đoán đúng không. Những thứ khác có thể thông qua hiểu biết và ăn ý thường ngày để chọn. Còn loại hình ảnh này chỉ có thể dựa vào may mắn. Diệp Oản hít sâu một hơi. Cuối cùng nhấn xuống tấm ảnh bên trái. Cách chương.